Chiến thần bất bại, chương 4340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có nhà họ Trương thì đâu có nhà họ Khổng hôm nay. Thế mà nhà họ Khổng lại không biết ơn. Ngược lại còn tìm mọi cách đàn áp nhà họ Trương. Thậm chí còn muốn nhà họ Trương học theo Khổng thị. Bán đứng Hoa Quốc. Trước đó, sở dĩ Tama Kiichi đánh nhà họ Trương cũng là bởi vì bốn cậu chủ chiến quốc lần lượt xuất thế. Thời buổi loạn lạc có thể ập đến bất cứ lúc nào. Vì vậy, Hachiki Orochi nóng lòng muốn có được long mạch để nâng cao sức chiến đấu. Thế nên mới phái người đến tận cửa, lấy danh nghĩa là thách đấu để giết chết trưởng lão nhà họ Trương. Dùng việc diệt tông để uy hiếp mọi người nhà họ Trương. Hơn nữa Hachiki Orochi còn buông lời rằng chỉ cho nhà họ Trương thời gian 7 ngày để suy nghĩ. Nếu không nói ra vị trí của long mạch thì sẽ giết sạch nhà họ Trương. Lệnh giới nghiêm bây giờ ở thành Minh Nguyệt cũng là để đề phòng người nhà họ Trương bỏ trốn trong đêm. Những người này thật là gan to bằng trời. Còn tưởng rằng Hoa Quốc không còn ai nữa sao? Từ Huy Tổ lắc cây giáo bạc trong tay. Cười nhạt nói. Hai, theo như bọn họ thấy. Có sự hỗ trợ của nhà họ Khổng thì phía Hoa Quốc hay Đông Vực căn bản không có ai có thể đến chi viện. Vì vậy mới có chỗ dựa nên không lo ngại gì. Thậm chí còn ép buộc tất cả các môn phái ở thành Minh Nguyệt phải gia nhập âm dương giáo và học bí thuật âm dương của bọn họ. Trương Đình Chi nói với vẻ tức giận. Hừ, bí thuật âm dương, chẳng qua là trận pháp của nhà họ âm dương được truyền cho bọn họ mấy nghìn năm trước mà thôi. Lại còn bí thuật, thật là không biết xấu hổ. Từ Huy Tổ lạnh lùng mắng. Thực ra theo lý mà nói, đại trưởng lão nhà họ Trương đã có tu vi đế cảnh cấp 3. Tuyệt đối không thể bại dưới tay của một đế cảnh cấp 2 như Tama Kiichi. Nhưng khi hai bên giao đấu, Hachiki Orochi lại đột nhiên ra tay, khóa chặt tu vi của đại trưởng lão. Lúc này mới giúp cho Tama Kiichi chém đại trưởng lão chỉ với một chiêu. Quả thật là nên giết chứ không nên giữ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Đêm khuya, trong phủ Hoa Thiên ở thành Minh Nguyệt, mặc dù trên danh nghĩa, nơi này chỉ là một tòa phủ đệ, thế nhưng diện tích lại rất lớn. Phạm vi cả trăm dặm xung quanh đều là địa giới của phủ Hoa Thiên. Có thể nói, phủ Hoa Thiên là phủ đệ lớn nhất trong thành Minh Nguyệt. Hơn nữa nơi này thật ra chính là dinh thự mà nhà họ Trương đã kinh doanh đủ nghề suốt cả nghìn năm. Lúc này, một người đàn ông mặc đồ cổ trang đang quỳ bên trong một điện nghiêng của phủ Hoa Thiên. Bên trên đại điện, đèn đuốc sáng trưng. Đối diện hắn còn có một ông lão mặc đồ cổ trang cũng đang quỳ y như vậy. Tiền bối Inoue, nhà họ Trương đã có người dao động rồi. Giữa trưa ngày mai, trong tang lễ của trưởng lão nhà họ Trương, người này sẽ gia nhập âm dương giáo của chúng ta. Cách Trương.